Tiên tử xin tự trọng. Chương 500, mệnh cách. Góc truyện audio.com. Chung quy nhiều người nhiều miệng. Vũ phù tử cho dù tin tưởng người của mình đến cỡ nào, cũng không có ý định lại nói kỹ càng. Chỉ đợi Tần Dịch quyết định. Tần Dịch nhìn hắn cả buổi. Cuối cùng khoát tay áo. Vậy liền lại nghị. Vũ phù tử mỉm cười. Quay người bồng bềnh mà đi. Phảng phất đã sớm đoán được lựa chọn của Tần Dịch. Chẳng qua là thời điểm trước khi đi nhìn Lý Thanh Quân một cái. Ánh mắt có chút quái dị, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thanh Quân từ đầu tới đuôi tùy ý Tần Dịch quyết định. Không nói một lời, đến khi Vũ phù tử biến mất, Tần Dịch mới gãi gãi đầu. Có chút áy náy mà nói với Lý Thanh Quân, ta cảm giác giống như luôn là bị người lừa gạt vài câu liền hợp tác rồi. Lúc trước Trịnh Vân Giật cũng thế. Ta có phải quá dễ dàng tin tưởng người khác hay không? Lý Thanh Quân cười nói. Vậy còn muốn thế nào? Giết sạch bọn hắn, để cho Huyền Âm Tông biết rõ nơi đây sinh biến. Vì vậy quy mô điều tra. Chúng ta tiếp tục cùng Càn Nguyên đối nghịch đến cùng. Tần Dịch ngửa ra sau. Thì ra ngươi cũng biết ngươi lúc trước ra tay sẽ tạo thành kết quả này à. Lý Thanh Quân có chút ngượng ngùng mà quay đầu. Tỉnh táo lại liền biết rồi. Nhìn thấy bọn hắn công núi, nghe thấy những ngôn lộn ngang ngược càn rỡ kia, liền thật sự tức giận tới cực điểm. Ngươi không trách ta mãng sao? Tần Dịch nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Ngươi mãng ta càng vui vẻ. Thanh Quân tỉnh táo lý trí giống như thiếu một chút ý vị. Lý Thanh Quân sẵng giọng, chịu ngược cuồng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lý Thanh Quân lại nói. Về phần hợp tác, ngươi chẳng qua là thân không lệ khí, lòng dạ rộng rãi, cũng không phải ngốc núc ních hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Sự thật chứng minh kết quả cũng không tệ, cho dù là Trịnh Vân Giật lần trước, kết quả hợp tác cũng rất tốt không phải sao? Tần Dịch nói như vậy ngươi cũng cho rằng có thể hợp tác với Vũ Phù Tử. Ta không hiểu rõ người này, không tiện phát biểu phán đoán, Lý Thanh Quân nói. Nhưng ta nhìn ra được, người này dã tâm cực đậm, đặt ở trong quan trường chính là loại người có thể bắt lấy hết thảy leo lên. Soán vị làm loạn cũng là loại người này, mà ngươi hôm nay có tư cách để cho hắn bắt lấy. Bị ngươi nói giống như ta là một cây cột vậy, Lý Thanh Quân liếc hắn một cái, ngươi không phải chính là một cây cột ngốc sao? Tần Dịch vuốt cằm suy nghĩ một hồi, mặc kệ, dù sao hợp tác về hợp tác. Trong lòng làm tốt phòng bị nắm chắc là được, ngược lại không biết rõ Thiên Sơn Liên Minh bên kia tình huống như thế nào. Chúng ta có nên lẻn qua xem một chút không? Lúc này nếu muốn đối phó Huyền Âm Tông, Thiên Sơn Liên Minh là minh hữu tự nhiên nhất rồi. Trên núi truyền đến thanh âm của thần vận tử kia, nhị vị ân công, nếu không chê hàn xá đơn sơ, đừng ngại đi lên nói chuyện một chút, để cho bần đạo tận tình địa chủ. Sơn môn đại trận ầm ầm tản ra, Tần Dịch Lý Thanh Quân liếc nhau, ngang nhiên mà vào, hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, thật sự không sợ loại bố trí động phủ vẻn vẹn cấp bậc đằng vân này. Ở trong động nhiều năm như vậy, xác thực cần một địa phương tìm hiểu biến cố bên ngoài. Vũ phù tử nói chuyện mấy phần thật cũng không biết, vẫn là hỏi thần vận tử này có khả năng càng đáng tin cậy hơn một chút. Tiến vào trong núi, đỉnh núi có mấy căn nhà, toàn gia sống ở chỗ này, nữ có nam có con có đông tử, là một gia tộc tu tiên tiêu chuẩn, duy nhất khiến cho người ta có chút chói mắt chính là nam chủ nhân là một đạo sĩ. Bất quá chỗ chói mắt này tại hỗn loạn chi địa cũng không có gì kỳ quái. Chính như Vũ Phù Tử nói, nơi đây ma không phải ma, đạo không phải đạo. Thật sự coi đạo sĩ hỗn loạn chi địa thành thanh tu giả liền thua. Thậm chí cái gọi là ân, tại hỗn loạn chi địa có tính hay không đều rất khó nói. Ít nhất nhìn từ mặt ngoài, vẫn là tính đấy, thần vận tử toàn gia đều đồng loạt hành lễ. Thần vận tử tạ ơn hai vị ân công viện thủ, ân công mời vào trong, uống chén tiên trà, khách khí, Tần Dịch hai người đều chắp tay hoàn lễ. Chẳng qua là gặp chuyện bất bình, tự nhiên tương trợ, thần vận tử thần sắc có chút quái dị, cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ở hỗn loạn chi địa xác thực không có thị trường. thậm chí thần châu tu tiên giới đều chưa chắc có bao nhiêu thị trường. Tu tiên giả đa số ai lo việc người đấy, lánh đời sống tách biệt, lại ý nghĩ nếu không ta tu tiên làm gì như nữ tử này, cơ bản có thể nói điên cuồng. Thật không biết đôi này chuyện gì xảy ra. Đương nhiên trước mắt dưới tình huống chịu ơn đối phương tương trợ không có khả năng đi chê cười bọn hắn. Chẳng qua là tự giễu một câu, xem ra đạo hiệu của bần đạo thật sự không có đặt sai. Nếu không có thần vận, vì sao sẽ gặp được một đôi hiếm thấy rút đao tương trợ cứu mạng? Tần Dịch liền hỏi, đạo trưởng là tu khí vận chi đạo sao? Thần vận tử dẫn hai người vào nhà ngồi, mấy đồng tử hầu hạ rót trà xong, mới cười nói, ai dám nói mình tu chính là khí vận chi đạo, chẳng qua là đối với đạo này biết đại khái, làm việc đều dùng hợp vận mà đi, cũng có thể đoán trước họa phúc. Su Cát Thị Hung, nhìn từ mặt ngoài như là đụng đại vận mà thôi, như hôm nay loại này, thật sự chính là đụng đại vận đấy, ai cũng không nghĩ tới nhị vị sẽ bỗng nhiên tương trợ a. Có lẽ cũng là bần đạo hàng ngày hợp vận làm việc đạt được phúc báo. Tần Dịch liền nói, vậy đạo trưởng nhìn xem ta vận thế như thế nào. Thần vận tử ngược lại nhìn Lý Thanh Quân một chút, không nói chuyện, hai người đều biết ý của hắn, gần như ghi ở trên mặt rồi, ngươi đào hoa đầy mặt. Nói thẳng ngay trước mặt phu nhân ngươi được sao? Tần Dịch có chút chứng đau, lại nói, người khác nhìn không ra vận thế của ta cũng liền thôi. Ngươi chuyên tu đạo này cũng chỉ nhìn thấy đào hoa gì đó sao? Vậy ngươi tu cùng người khác kiêm tu một chút có gì khác biệt? Cũng không hoàn toàn là nhìn không ra. Thần vận tử cẩn thận nói. Chỉ là vận thế này của ân công. Rất quái dị, khó mà nói. Ân, khó nói như thế nào? Tần Dịch nói, chúng ta cũng không để ý ngươi nói đào hoa gì đó. Tốt nhất có thể nói tỉ mỉ một chút. Mệnh số này của ân công. Chính là đào hoa chi tinh túc, kiếp số hỉ nhạc, làm phóng đãng chi sự, sau này nhập vào người chi thân mệnh cung, chủ nhân tính cương uy mãnh, còn có cơ mưu nghe như vậy, có phải rất quen tai đúng không? Tần Dịch có chút sửng sốt, đương nhiên quen tai, cho dù bọn hắn không học bói, thường thức cơ bản này cũng là hiểu đấy, đồ chơi này hình dung không phải cái khác, là tham lang tinh tiếng tăm lừng lẫy. Bản thân tham lang tinh chính là họa phúc chi chủ, nói cách khác khí vận đều do hắn khống chế đấy. Muốn cho ai vận khí liền cho người đó vận khí, người khác sao có thể xem vận khí của hắn. Tần Dịch chỉ vào cái mũi của mình, đừng nói với ta là tham lang hạ phàm gì đó. Thầm nghĩ trong lòng nếu là tham lang hạ phàm gì đó. Đồ vật kinh điển như vậy, Minh Hà không có khả năng nhìn không ra. Người ta thiên khu thần khuyết cảm thiên cơ ứng tinh hà. Cái gọi là ứng tinh hà tính chính là cái này. Còn chờ thần vận tử ngươi hiện tại đến nói. Ân, mặc dù tham lang này tính tình yêu thích xác thực cùng mình rất giống. Ân, tính cương uy mãnh, còn có cơ mưu, có phải có chút không biết xấu hổ hay không? Không không không, thần vận tử khoát tay nói. Sở dĩ nói quái dị, cũng là bởi vì ân công chi mệnh cách. Căn bản không phải tham lang có thể giải thích đấy. Tần Dịch ngạc nhiên, hoặc là dứt khoát nói. Thần vận tử cân nhắc một chút, mới nói, như là cấy ghép đấy. Căn bản cũng không phải là tham lang của giới này. Tham lang chỉ ý nồng đậm này che đậy mệnh số ban đầu. Vì vậy chính phụ điên đảo, trên dưới che lấp, thiên cơ rối loạn, không người có thể tra. Người khác chỉ có thể nhìn thấy đào hoa nồng đậm. Muốn lại nhìn rõ ràng, cũng chỉ có một đoàn sương mù. Tần Dịch cúi đầu uống trà. Nếu nói như vậy, nguyên thân có khả năng có mệnh cách khác, là chính mình đoá dị giới đào hoa này hàng lâm thân này. Đậm đến mức đem cái khác đều che rồi. Phải chăng không có đơn giản như vậy? Cấy ghép, lời này có chút thú vị. Nếu đào hoa mệnh là người khác đưa, ai à tốt như vậy? Đây là cha ruột à, Lý Thanh Quân nghe được có chút hào hứng. Liền chỉ mình hỏi, nói như vậy, ta giống phá quân, thần vận tử nhìn nàng một cái. Nữ ân công trên như thần long rít gào trên trời, dưới như kỳ lân bước dưới đất, rõ ràng là nhân gian đế hoàng chi mệnh. Chẳng biết tại sao, giống như bị người lấy đi, do đó đi vào tiên đạo. Đã nhập tiên đạo, quá khứ đã đoạn, cũng cùng mệnh số ban đầu không còn quan hệ. Tương lai như thế nào? Chỉ nhìn lựa chọn của mình. Hôm nay xem ra, con đường các hạ lựa chọn dường như là phụ trợ cho vị nam ân công này, đã thành khí vận khác rồi. Lý Thanh Quân ngẩn ra. Tần Dịch nhíu mày, lời này liền càng thú vị rồi. Cùng quỹ tích nhân sinh của Lý Thanh Quân hoàn toàn gián hợp. Tuyệt đối không phải lừa gạt một câu gì đó để cho chính ngươi đi não bổ đối ứng đấy. Đây là chân thuật, thế nhưng bị người lấy đi. Chỉ chính là Tần Dịch hắn, hay là Lý Vô Tiên. Cách chương.